Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 335, cuối cùng hành lang triển lãm tranh. Đăng tải rơi vào ác mộng, phó bản sinh thành, kiểm tra đo lường đến trước mắt, phó bản có tính đặc thù chất. Tái diễn, phó bản một lần nữa sinh thành, phó bản độ khó vì vặn vẹo, tiến nhập số lần không hạn chế. Trước mắt tinh lọc suất vì 348.350. Tiểu đội trước mắt luôn ăn mòn độ vì 2%. Phó bản độ khó tăng lên 2%. Ác mộng nhiễu sóng xác suất tăng lên 2%. Cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến liên quan yếu tố. Ác mộng đã nhiễu sóng. Này phó bản không cung cấp dẫn vào nội dung cốt truyện. Nhưng có tiết lộ ban thưởng. Phó bản tiết lộ ban thưởng. Không biết. Ghi vào hoàn thành, có lẽ là bởi vì tiêm vào xương ngữ giả vĩnh viễn đông lạnh chi huyết nguyên nhân. Trung kỳ lần này khi tỉnh lại, cũng không có cái kia quen thuộc giả yếu suy yếu thanh âm. Kỳ dị tiếng rên nhẹ, tại trung kỳ bên tai thấp thoáng vang lên, chính là trung kỳ lúc trước tiến nhập tinh linh di tích. Nghe được kia yêu nhã nói nhỏ âm thanh, nhưng hắn như cũ vẫn là nghe không hiểu, chỉ có thể nghe ra là một cái câu đơn. Tựa hồ là tại cảm khái mấy thứ gì đó, là phải học một chút ngoại ngữ a. Trung kỳ trong đầu trước tiên hiện ra ý nghĩ như vậy. Hắn cái thứ hai ý nghĩ là, Louis tu sĩ vẫn thật là một lần cũng không có qua cửa a. Lấy phòng ngừa vạn nhất, trung kỳ trả lại chuyên môn lưu lại hai lần. Kết quả 3-4 ngày trôi qua, Louis giáo sĩ một lần cũng không có qua cửa. Này thân hình cao lớn cơ bắp giáo sĩ. Sợ không phải tới mò cá, hoặc là chính là hắn thuần túy là xem vận khí quải niệm ác mộng. Nếu không có ngân tước sĩ có thể khẩn cấp triệu hồi, còn có thể cung cấp trong cơn ác mộng có thể sử dụng dị năng. Chỉ bằng Louis giáo sĩ này tùy duyên tông gặp trở ngại cửa cùng cử lưu xuất thân tìm ra lời giải. Năng lực, sợ là sớm đã chết ở trong cơn ác mộng. Tại trung kỳ từ tiến nhập ác mộng thì mê muội khốn đốn cảm giác bên trong tỉnh táo lại. Chậm rãi mở mắt ra thời điểm, lại là phát hiện trong cơn ác mộng cảnh tượng, đúng là phát sinh kỳ dị cải biến tại trung kỳ trước mắt. Dĩ nhiên là kia đèn đuốc sáng trưng thật dài hành lang triển lãm tranh. Thế nhưng đủ để dung nạp 10 người song song bước tới rộng lớn hành lang, lại bị băng hoàn toàn phong bế. Chỉ có tại trung kỳ dưới chân một cái vòng tròn hoàn. Không có bất kỳ băng ngấn. Chỉ thấy trên hành lang tràn ra từng đoàn xương hoa. Xung quanh trên vách tường đều có chiều cao bất đồng. Độ dày không đồng đều băng ngấn leo lên ở trên. Giống như là có to lớn. Đựng đầy nước túi nước từ trời rơi xuống hay là nói. Có người ở nơi này tiến hành một hồi cực kỳ tàn ác tàn sát. Mà huyết đều biến thành trong suốt băng. Mà trần nhà thủy tinh đèn treo vẫn lập lòe sáng ngời hào quang. Đem chọn cái hành lang chiếu sáng. Trên mặt đất cùng trên vách tường tầng băng. Phản xạ đèn treo quang huy. Để cho trong cơn ác mộng hoàn cảnh ngược lại trở nên càng thêm sáng ngời chói mắt. Chỉ có hành lang cuối cùng. Cái kia rộng mở trong cửa lớn một mảnh lờ mờ. Trung kỳ không có bất kỳ sợ hãi. Bình tĩnh mà đi về hướng không ánh sáng góc. Tại giày dẫm nát miếng băng mỏng thượng kẽo kẹt trong tiếng. Trung kỳ đi tới L hình hành lang gấp khúc. Nhìn về phía cái kia đã bị gần như lấp đầy biểu hiện gia tủ. Đây là một cái có 3 liệt. 2 tầng biểu hiện gia tủ. Dựa theo bàn phím nhỏ từ 1 đến 6 trình tự. Bên trong biểu hiện gia vật theo thứ tự là không. Kẻ lang thang khát khao. Ires nhật ký. Hài cốt công toàn tâm rãnh nòng súng. Đứt gãy cuống rốn, Angelo, nguyền rùa chói không rõ bẩn huyết đạn. Tại đây 2 tuần thời gian, toàn lực tiến công chiếm đóng các người chơi. Đã đem ác mộng phân tích 7-8 phần, trừ âm 1 tầng thực kết cục. Các người chơi bởi vì thiếu hụt một chút tin tức mà vô pháp đến bên ngoài. Trung kỳ đã đi theo Mỹ vị phong Nga tiến công chiếm đóng. Cầm trên mặt đất 6 tầng đều qua cửa qua một lần nữa. Từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 6 năm cái ác mộng. Độ khó là dần dần tăng lên. Mỗi qua cửa một lần. Biểu hiện ra trong tủ sử dụng nhiều biểu hiện ra vật. thẳng đến đem lấy trước khi xuất ra. Bất luận tiến nhập tầng thứ mấy cũng có thể tại biểu hiện ra tủ thấy được nó. Cũng tỉ như nói, qua cửa tầng thứ ba biểu hiện ra trong tủ nhiều Ires nhật ký. Qua cửa tầng thứ hai, liền có hơn người kia huyết cà chua đồng dạng. Mà các người chơi vấn đề ở chỗ, bọn họ tập hợp đủ toàn bộ thu thập phẩm, lại như cũ vô pháp qua cửa. Trung kỳ lại biết rõ, bọn họ kỳ thật còn là thiếu đi một kiện. Bởi vì tại trung kỳ chính mình soát ác mộng thời điểm, hắn đã đem chân chính tầng thứ nhất thu thập phẩm cho thử ra. Đúng vậy, tầng thứ nhất kỳ thật là có thu thập phẩm, bình an vô sự đi qua, không có nhìn thấy bất cứ địch nhân nào. Bản thân liền là một loại ám chỉ, bởi vì nó là tường kép. Đây là kết nối trên mặt đất cùng dưới mặt đất quá độ tầng. Trở lên đi, là Amos linh hồn tự mình cứu rỗi chuyện xưa. Càng là trở lên, Amos sợ hãi lại càng đậm, lại càng là kháng cự. Ở trong tầng thứ hai, sợ hãi của hắn là nếu như kẻ lang thang đào tẩu thế nào. Ở trong tầng thứ ba, sợ hãi của hắn là nếu như ta thật sự mất đi Ires sẽ như thế nào. Ở trong tầng thứ tư, sợ hãi của hắn là bị cảnh sát cùng chó săn truy sát, bức bách, cùng với Ires biến thành hài cốt công tuyệt vọng. Tầng thứ năm ác mộng là thời gian trục tối sát phía sau Angelo thảo phạt chiến. Điều này đại biểu Ires sinh hạ chính là một cái quái vật cùng Ires hài tử bị giết thế nào. Mãnh liệt sợ hãi. Về phần cuối cùng tầng thứ sáu ác mộng, bởi vì tầng thứ tư tiết lộ đã bị các người chơi hoàn thành. Đơn thuần liền độ khó mà nói, có lẽ ngược lại là đơn giản nhất một tầng. Đương nhiên, đối với không có diễn đàn, vô pháp câu thông dân bản địa mà nói, điều này không nghi ngờ chút nào là khó khăn nhất một tầng. Tiến nhập tầng thứ sáu ác mộng, Amos sẽ xuất hiện tại tầng thượng, ngẩng đầu nhìn ngôi sao. Trong tay của hắn cầm lấy cái thanh kia, hài cốt công toàn tâm rãnh nòng súng. Thương trong chỉ còn lại một viên cuối cùng viên đạn. Thời gian trục mà nói, đây là Amos dừng lại trệ thì chi nhãn máy quay đĩa. Trực tiếp trở lên đi. Đi tới tầng thượng, tại ngắn ngủn khoảng chừng nửa phút, cảnh sát sử dụng đến hành lang triển lãm tranh 5 tầng cũng tại nửa phút đồng hồ sau đến tầng thượng, ác mộng sử dụng thất bại cũng rời khỏi. Vẻn vẹn chỉ là 2 phút thời gian mà thôi. Nếu như đổi thành người bình thường, e rằng vẫn còn ở mộng bức trong trạng thái. Cuối cùng vẫn là Mỹ vị phong Nga phát giác được. Tầng thứ 6 ác mộng qua cửa phương thức cùng thời gian có quan hệ. Hắn cần dùng đến trệ thì chi nhãn máy quay đĩa. Nhưng vấn đề ở chỗ, lúc này cảnh sát đã đến tầng thứ 3. Bất luận hắn chạy nhiều nhanh, cũng không có khả năng tại cảnh sát đến tầng thứ 4 trước chạy về đến tầng thứ 4. Mà cuối cùng là phản ứng kịp trung kỳ. Ở trong mưa đạn cho Mỹ vị phong Nga một cái nặc danh nhắc nhở. Có lẽ bất đồng phó bản thế giới là cùng một cái thế giới, lẫn nhau kết nối cũng nói không chừng. Thấy được này đi mưa đạn, Mỹ vị phong Nga lập tức phản ứng lại. Hắn lần nữa qua cửa một lần tầng thứ tư ác mộng cũng chính là cái kia tiến lên cùng lui về phía sau. Sẽ ảnh hưởng thời gian chính phủ trôi qua ác mộng. Cũng tại đem trệ thì chi nhãn máy quay đĩa sau khi dừng lại. Cầm máy quay đĩa đem đến 5 tầng. Sau đó hắn lần sau tiến nhập tầng thứ 6 ác mộng thời điểm. Tiến nhập ác mộng lập tức quay đầu lại. Lui trở về 5 tầng. Quả nhiên thấy được mình tại tầng thứ 4 trong cơn ác mộng vận chuyển đi lên máy quay đĩa. Vì vậy hắn lập tức khởi động máy quay đĩa. Đồng tiến vào đến tới thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.